Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 263, Kim Hệ Siêu Ma Pháp Kim Cương Thủ Hộ. Khục khục, Yagami Kyo dựa vào ở trên vách tường. Nhìn đã ngã xuống không? Tạp chí chủng hiện tại hắn. Ma lực tiêu hao hết sạch. Thể lực giống vậy tiêu hao hết sạch. Sa luân chiến Oration sai. Thậm chí đang đối mặt ám dạ quỷ dị ma pháp. Chính mình còn bị thương. Mới vừa rồi lại thi triển 12 lần Kyoshin cần dùng để thi triển cuồng long. Cuối cùng lại cùng không đại chiến đến loại trình độ đó. Cuối cùng có thể nhanh chóng giải quyết. Đây là hắn vận dụng 13 lần Kyoshin cần. Mới xem như đánh bại hắn. Nếu không nói. Liên tục sử dụng 7-8 chiêu cuồng thể hệ liệt chiêu thức. Cái này thật đúng là không quá có thể giải quyết sau đó. Hắn vừa vặn nghĩ muốn nghỉ ngơi một chút. Dùng cái này tới khôi phục chính mình ma lực. Chẳng qua là, ngay tại hắn nghĩ cần nghỉ ngơi thời điểm. Nirvana chính là lại bắt đầu tự bản thân hành động. Họng đại bác đang điên cuồng ngưng tụ ma lực. Muốn lần hai bắn Nirvana ma đạo pháo. Hỏng bét, Yagami Kyo quá mệt mỏi không có chú ý tới cái này. Mà còn hắn vẫn tại Nirvana cái này di động bên trong tòa thành cổ. Cũng không có nhìn thấy cái này. Chỉ có ở bên ngoài mọi người xem gặp. Cuồng Nirvana ma đạo pháo đang nhanh chóng ngưng tụ. Exa sau khi nhìn thấy. Lập tức bay đến trên tòa thành cổ không? Đối với. Đúng. Phía dưới bạn trai nhắc nhở. Thảo nghỉ ngơi một chút cũng không cho. Yagami Kyo rất là khó chịu đứng lên. Sau đó dụng lực nhảy một cái liền tại chỗ biến mất. Mà là bay đến kết xeo tơ trên không. Đối mặt với sắp tiến hành phát thứ hai Nirvana ma đạo pháo. Ép ra, đem không con chó kia ngày mang đi. Nếu không nói, chờ chút nhưng chính là muốn chết. Yagami Kyo không phải là không muốn giết, mà là cao sổ hội không cho giết. Hiện tại chính là thời khắc mấu chốt. Hắn muốn dùng Oration sai người đến cho mình lập công. Như vậy sau này thì có công ra đầy đủ công lao đi cho ao tia chuộc thân. Exa tỏ ý chính mình biết rõ. Mang theo không liền bay rời đi Nirvana Kozu. Sau đó đưa hắn bỏ lại đến. Nhìn Yagami Kyo đem phải thế nào đối mặt tiếp theo phát thứ hai Nirvana ma đạo pháo. Yagami Kyo đại ca ca Wendy rất là sợ hãi nhìn Yagami Kyo. Không biết rõ vì cái gì. Nàng luôn cảm thấy cái này cái đại ca ca nhượng người rất an tâm. Wendy a, liền cho ngươi câu này đại ca ca. Ta nhưng là phải mệt mỏi thảm a. Yagami Kyo thật sự là bất đắc dĩ không được. Mình là không phải quá xen vào việc của người khác a. Nhưng cũng không để ý. Chuyện cho tới bây giờ. Có thể làm được Nirvana. Hiện nay cũng chỉ hắn. Nếu không nói. Tại chỗ thật đúng là không người có thể ngăn cản cường đại như thế ma đạo pháo. Nirvana ma đạo pháo lần hai ngưng tụ. Một cái tương tự với tiểu vũ trụ Uzumaki hiện lên họng đại bác trước mặt. Sao điểm sáng đang nhanh chóng ngưng tụ. Ma lực liên tục không ngừng từ Nirvana phía dưới mấy cái chân to bắt đầu hiện lên đi lên. Yagami Kyo cũng chú ý tới cái này. Cho nên muốn lấy lần này ngăn cản đến. Muốn ngăn cản Nirvana ma đạo pháo lần hai xảy ra. Chắc hẳn đến hủy diệt những thứ này mới được. Chỉ bất quá như vậy hoàn toàn không cần thiết. Chờ chút duy nhất một lần giải quyết liền có thể. Tránh cho phiền toái. Hiện tại dưới mắt muốn giải quyết. Chính là phải đem cái này phát thứ hai ma đạo pháo cho ngăn cản đi xuống. Yagami Kyo thừa dịp hiện tại cũng đang điên cuồng khôi phục chính mình ma lực. Mới vừa rồi mở 13 lần ma lực. Hiện tại, đã không sai biệt lắm khôi phục xong. Oanh, Yagami Kyo đem trong cơ thể ma lực. Liên tục không ngừng lần hai bộc phát ra. Đường Yagami Kyo trùng thiên ma lực. Lần hai bộc phát ra trong nháy mắt. Tất cả mọi người lại là rung một cái. Không biết rõ hắn tiếp theo lại muốn làm ra cái gì cử động điên cuồng. Chẳng lẽ còn phải hướng mới vừa rồi như vậy? Chế tạo ra một cái màu tím cuồng long sao? Giờ phút này tất cả mọi người tiêu điểm. Đều chú ý tại Yagami Kyo trên người. Không biết rõ hắn sau đó phải thế nào đi cứng rắn chống đỡ hạ cái này Nirvana ma đạo pháo phát thứ. 2. Yagami Kyo cũng không có tâm tư tại đi nhiều lý biết. Lần hai cho gọi ra cuồng long liền không cần phải làm vậy. Nhưng là dùng khác, đừng, phương pháp, hắn ngược lại là có thể ngăn cản hạ cái này ma đạo pháo. Yagami Kyo đưa ra hai ngón tay. Hai trên ngón tay xuất hiện một cái ma lực ngưng tụ mà thành điểm sáng nhỏ. Theo ngón tay hắn hoạt động, trước mặt hắn cũng xuất hiện to lớn kim sắc ma pháp trận. Loại chiêu thức này, Exa trong trí nhớ cũng chưa từng nhìn thấy. Trong đầu nghĩ không sẽ vậy là cái gì kinh người đại chiêu đi. Kim hệ siêu ma pháp kim cương thủ hộ Yagami Kyo khắc họa ra một cái to lớn ma pháp trận sau. Theo hắn một tiếng quát nhẹ, kim sắc ma pháp trận kim quang chợt lóe, liền bay đến thiên không xuống phía dưới hướng về phía mặt đất. Loại này kỳ quái một màn, nhượng mọi người nhìn kỳ quái. Có thể tiếp đó, bọn họ phát hiện, từ bên trong ma pháp trận, thật giống như có vật gì đi ra. Từ từ, một cái to lớn kim sắc vượn cổ từ bên trong ma pháp trận nhảy ra. Cái này kim cương có hơn 300 mét thân cao. Nhìn liền với nhẫn giới tứ vĩ tôn một dạng hình thể. Nhưng khác nhau là, cái này kim cương vượn cổ là kim loại. Là Yagami Kyo lợi dụng kim thuộc tính ngưng tụ mà ra một cái thuần kim thuộc vượn cổ. Thoáng cái xuất hiện một cái như thể to lớn vượn cổ. Mọi người khiếp sợ không cách nào hình dung. Kim hệ siêu ma pháp. Chuyện này, Exa cùng Lucy hai người. Khiếp sợ nhìn mình nam nhân. Không nghĩ tới cái này kim hệ siêu ma pháp. Lại là một cái to lớn như vậy động tĩnh hình dáng ma pháp. Gào a bịch bịch to đại kim cương vượn cổ, chùy chùy ngực, sau đó ngửa mặt lên trời gào thét, to lớn như vậy tiếng kêu, để ở phụ cận người, cũng không khỏi bịt lấy lỗ tai, biểu tình có chút khó chịu. Yagami Kyo nhìn mình đầu lần sáng tạo ra kim cương, cũng là rất hài lòng. Cái này kim cương vượn cổ, là chính bản thân hắn suy nghĩ ra được. Vừa biết trên cái thế giới này mạnh nhất đại ám hắc ma đạo sĩ Zirep cũng có thể chế tạo ra Delirer kia loại ác ma. Như vậy hắn Yagami Kyo có được mạnh mẽ ma lực. Hơn nữa còn là ba loại sức mạnh bên dưới. Vì cái gì lại không thể chế tạo ra tương tự đây? Bạo Long, Cuồng Long hắn đều có thể chế tạo ra. Không có có sức mạnh hắn sáng tác không ra khác. Đừng, đồ vật, cái này kim cương vượn cổ. Chính là hắn chế tạo ra kim hệ siêu ma pháp năng lực giả. Nó có được cực mạnh lực phòng ngự cùng lực tàn phá. Hiện tại Nirvana ma đạo pháo liền muốn phát bắn tới. Lấy kim cương vượn cổ toàn bộ kim loại lực phòng ngự. Chắc hẳn muốn phòng bị tới không phải việc khó mới đúng. Mà còn đây cũng là hắn đầu lần thi triển kim hệ siêu ma pháp. Kim cương thủ hộ rốt cuộc sẽ cường đại bao nhiêu năng lực. Hắn cũng muốn nhìn một chút. Sau đó gia nhập sửa đổi mới được. Phanh hưu kim cương vượn cổ mới ra đến. Nirvana lập tức liền phun ra mạnh mẽ ma đạo pháo. Yagami Kyo treo không chạm tại kim cương vượn cổ sau lưng. Nhìn trước mặt phun bắn tới ma đạo pháo. Cảm giác với trước tương đối. Uy lực một dạng. Kim cương vượn cổ nhìn thấy trùng kích tới ma đạo pháo sau. Vẻ mặt trở nên có chút giận dữ. Hai quả đấm nắm chặt. Sau đó đan chéo ở trước người. Dùng cái này tới phòng ngự ma đạo pháo công kích. Phanh ma đạo pháo nhanh chóng đụng vào kim cương vượn cổ đan chéo trên hai cánh tay. Mạnh mẽ trùng lực. Đem kim cương vượn cổ. Đều đụng về phía sau quay ngược lại. Ầm tiếp lấy một tiếng nổ lớn. Cường đại phong bạo hướng bốn phía không ngừng bạo là khuếch tán. Yagami Kyo đứng ở kim cương vượn cổ sau lưng. Sở hữu uy lực còn lại đều bị nó cho ngăn cản. Ngay cả tránh né đều không cần, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.